Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình là ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 13 và cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại bộ truyện Tổng tài trùng sinh, yêu em hơn cả sinh mệnh. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập cuối. Cuối tuần khi cả nhà Tư Dùng Trí về lại Tư gia thăm ông nội, quả nhiên bắt gặp Tư Dùng Nghĩa từ nước ngoài về. Mấy năm không gặp, hắn trưởng thành lên nhiều. Thấy Tư Dùng Trí và cô Phi vẫn rất nhiệt tình chào anh và chị dâu. Đối với người em trai này, Tư Dùng Trí xưa nay không mang sắc mặt gì, không nói là ghét, nhưng cũng không có chút cảm tình nào, gần như là người lạ. Bất quá nhiều năm như vậy, Tư Dùng Nghĩa trưởng thành hơn xưa, cũng khôn khéo hơn xưa. Sau khi chào hỏi, Tư Dùng Trí không ngó ngàng đến hắn, hắn cũng không thấy bực, ngược lại còn tìm chuyện để nói. Lần này em sẽ ở lại lâu hơn, có chút chuyện làm ăn. Xem ra kinh doanh không tệ nhỉ? Tư Dùng Trí nghe y nói vậy cũng không để ý lắm đáp lại. Thực ra trong mắt anh, Tư Dùng Nghĩa chỉ là một thằng nhóc hay bát nháo mà thôi. Lúc đến thăm lão gia giữ Tư Dùng Trí ở lại nói chuyện riêng. Anh ít nhiều biết bố mình là muốn nói gì. Quả nhiên lão gia cũng không vòng vo với anh, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Nghĩa muốn về nước phát triển, bố mong con không làm khó nó. Nhiều năm vậy rồi, thằng bé luôn tự mình nỗ lực mới có thành tựu hôm nay. Xem ra, lão gia bây giờ rất hài lòng về Tư Dùng Nghĩa, trong lời nói đều đầy đáp sự tin tưởng và tán thưởng. Tư Dùng Trí cười nói, con mới lười quản chuyện của nó. Nó có bản lĩnh vững vàng thì con có lý do gì cản trở nó đâu. Lão gia gật gật đầu rất hài lòng. Dùng Trí à, có khả năng thì để ý đến em nó một chút. Dù sao nó cũng là em trai con. Con người đến lúc già rồi chỉ muốn viên mãn, hòa hợp, cho nên đối với những chuyện quá khứ sẽ luôn canh cánh trong lòng. Tư Dùng Trí hiểu tâm trạng của lão gia, nghe bố nói như vậy cũng không phản đối, chỉ gật gật đầu ý đã hiểu. Từ phòng lão gia bước ra, thấy cố Vi và mẹ đang nói chuyện, hai đứa nhỏ chơi mô hình rất vui vẻ. Tư Dùng Trí không khỏi nghĩ, nếu Tư Dùng Nghĩa thật sự xem đây là nhà, anh sẽ không bao giờ đuổi hắn. Bất quá tâm tình cảm khái lúc này của anh, vài tháng sau nghĩ lại thì như chuyện cười vậy. Lão gia ốm đau thất thường, Tư Dùng Nghĩa muốn ở bên bố nhiều, rất tự nhiên ở lại nhà. Hơn nữa hắn cũng kinh doanh ở đây, cho nên đoạn thời gian này chắc chắn sẽ không rời đi. Tư Dùng Trí cũng không có ý kiến gì, cho đến khi Kỳ Đông nói với anh. Tư Dùng Nghĩa mang danh Tư gia đi khắp danh kinh doanh khắp nơi. Lúc này anh mới bắt đầu để ý, cho người để ý hắn. Nếu không làm gì quá đáng thì không cần can thiệp. Qua một thời gian, lại nghe Kỳ Đống nói, Tư Dùng Nghĩa bao giữ một minh tinh, lại còn là nam, có ý muốn nâng người này nổi. Tư Dùng Trí trong mày nghĩ, kiếp trước Tư Dùng Nghĩa cũng không lên sóng nhiều thế này, mà sau khi lão gia mất, hắn cũng bị đuổi đi ngay. Sao kiếp này còn lên sóng cùng nam nhân khác nữa? Lẽ nào hiệu ứng của trọng sinh của anh đã thay đổi cả những người xung quanh, bao gồm cả Tư Dùng Nghĩa? Tư Dùng Trí có chút phản cảm. Qua nhiều năm vậy rồi, Tư Dùng Nghĩa xem ra cũng có tiến bộ, nhưng con đường đi vẫn hơi sai sai. Buổi chiều đó Tư Dùng Trí lại đón cố Vi. Lúc về đến nhà, cả hai đứa nhỏ đều đã ngồi đấy vui vẻ ăn cánh gà gì lưu chiên. Thấy bố mẹ về, Khả Dĩ Hân cầm một cánh gà chạy đến chỗ bố. Tư Dùng Trí nhận cánh gà đắc ý nhìn cố Vi, ý là con gái cho anh, không cho em. Cố Vi chau mày, xoay người lên lầu thay đồ. Tư Dĩ Hân vừa nhìn bố gặm cánh gà vừa nói, bố giống con, không cần rửa tay cũng ăn được. Mẹ mỗi lần về nhà đều rửa tay, thật là phiền. Hóa ra con gái đưa cánh cho anh là vì biết anh không quan trọng chuyện vệ sinh sao? Quả như là con gái ruột. Sau bữa cơm, cố Vi dẫn hai đứa đi tắm, học bài. Tư Dùng Trí vốn cũng muốn qua lại, nhưng lại bị dì Lưu gọi lại. Chiều nay tài xế lái chiếc xe thường dùng đi mua thức ăn, đi đón con rồi. Ừ, vậy chiếc bình thường hay dùng đâu? Tôi nghe y nói là phanh của chiếc đó có vấn đề. Chiếc đó không phải hai ngày trước mới đi bảo dưỡng hay sao? Sao mày nó đã hư rồi? Tư Dùng Trí lạnh mặt. Chiếc xe đó bình thường anh đều dùng đón vợ đón con, nếu phanh có vấn đề thì có chút lạ. Dì Lưu tuy ở nhà này nhiều năm, nhưng mỗi lần thấy mặt Tư Dùng Trí lạnh lại, dì cũng thấy nổi da gà. Tài xế kiểm tra xe, nói hình như có người phá hư. Có người phá? Tư Dùng Trí đen mặt nói với dì Lưu, dì kêu tài xế đến một chuyến đi. Dì Lưu gật gật đầu. Tao xoay người rời đi liền bị anh gọi lại. Chuyện này dì đừng để Tiểu Vi biết. Vâng, tiên sinh. Lúc dì Lưu đi gọi người, Tư Dũng Trí ngồi trên sofa thẫn thờ. Công ty xưa nay rất êm đềm, tuy có cạnh tranh nhưng không đến mức hại nhau, mà anh cũng không có bất đồng với ai. Nếu có khả năng làm chuyện xấu, vậy chỉ có thể là Tư Dũng Nghĩa. Nghĩ đến đây, anh gọi điện cho Kỳ Đông. Tư Dũng Nghĩa làm gì? Cấp dưới của Kỳ Đông đều đang theo dõi Tư Dũng Nghĩa, cho nên vừa nhắc chuyện này, Kỳ Đông lập tức báo cáo. Hắn bảo dưỡng Minh Tinh, hình như có chút trục trặc, còn liên quan đến cả tập đoàn Cố Thị, cho nên Tư Dũng Nghĩa dạo này tương đối bận. Tập đoàn Cố Thị? Cố Hành Viễn? Vâng. Tư Dũng Trí dặn dò Kỳ Đông tiếp tục theo dõi Tư Dũng Nghĩa, sau đó cúp máy. Anh và Cố Hành Viễn không thân quen, dù sao cũng chưa từng hợp tác, nhưng có vài lần gặp mặt ở sự kiện nào đó, cũng là một nhân vật không hề đơn giản. Tư Dũng Nghĩa ra lại chọc giận người này. Tài xế rất nhanh đã đến thư phòng gặp Tư Dũng Trí. Lần này may mà tài xế cẩn thận mới phát hiện vấn đề. Mỗi lần y lên xe đều kiểm tra qua một lần, đương nhiên dễ dàng phát hiện quanh có vấn đề. Tính nóng này đã ngủ yên nhiều năm của Tư Dũng Trí này bật dậy. Chuyện này bằng mọi giá phải điều tra cho bằng được. Bất quá những chuyện này cũng không cần anh phải đích thân làm. Chỉ cần một câu nói, đã có nguyên một hội đồng giúp anh giải quyết. Sau đó Tư Dũng Trí cho toàn bộ xe trong nhà đi bảo dưỡng cho an toàn. Khoảng thời gian này anh có biểu hiện căng thẳng. Cô Vi hỏi một lần nhưng anh không nói. Anh nói không sao nên cô cũng không hỏi lại nữa. Mỗi ngày trôi qua với cô thật tự tại. Lên lớp dạy học sinh, về nhà dạy con và chồng. Có vài đạo diễn mời cô đóng phim nhưng đều bị từ chối. Buổi tối Tư Dĩ Hân lại bị cô giáo kiêm mẹ ruột dạy dỗ. Thuận tiện Tư Dũng Trí cũng bị mắng theo một hồi. Nguyên nhân là vì hai người sau khi chơi đồ chơi không rửa tay đã ăn hoa quả. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Tư Dũng Trí, viết kiểm điểm. Cô Cố à, Tư Dĩ Hân không cần viết sao? Tư Dũng Trí không phục. Cô Vi hử lạnh một tiếng. Con bé biết viết chắc. Dĩ Hân vô cùng đắc ý nhước đầu lên nói dõng dạc. Con không biết. Tư Dũng Trí trợn mắt. Con giỏi quá. Cuối cùng Tư Dĩ Hân cũng bị phạt. Tuy không phải là viết nhưng vẫn phải kiểm điểm miệng. Tư Dũng Trí cầm bút nửa ngày vẫn không viết được chữ nào, khóc cầu cứu. Cô giáo, phải viết bao nhiêu chữ đây? Không giới hạn, nhưng không được quá ít. Tờ kiểm điểm này cất sau làm mẫu cho hai đứa nó. Có người bố nào viết kiểm điểm mẫu cho con không? Đáng ghét. Cuối cùng Tư lão bản lại đặt bút xuống, lơ loát viết bản kiểm điểm 1.000 chữ. Bản kiểm điểm rất hoàn mỹ, quả thật có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Cố lão sư rất vừa lòng, đặc biệt phê chuẩn tối nay không cần cọ toilet. Cố Hành Viễn bỗng dưng có ý hẹn gặp Tư Dũng Trí khiến anh bất ngờ không thôi. Dù sao hai người cũng không có qua lại gì về cả việc lẫn tư lẫn việc công, nhưng đối phương đã ngỏ ý muốn gặp, chắc chắn là có lý do. Tư Dũng Trí cảm thấy cũng không có gì to tát nên đồng ý. Không ngờ đến hai người vừa gặp nhau đã quen từ lâu, vừa mở lời đã không dừng được. Vốn dĩ chỉ định gặp một chút, ai ngờ kéo dài đến buổi chiều. Nếu muốn hỏi hai người đó bàn về cái gì thì đây tuyệt đối là cơ mật thương nghiệp. Mà thực tế là Tư Dũng Trí phát hiện Cố Hành Viễn không hề cao lãnh như trong lời đồn đãi. Nói đến đúng sở thích của hắn, hắn sẽ nói không ngừng. Được, đặc biệt là nói đến chuyện vụn vặt trong gia đình càng nói không hết. Lần này đi ra ngoài có đến mấy tháng? Cố Hành Viễn thở dài, vẻ mặt trống rỗng. Nói đến vợ mình là Du Yến phải đi quay ngoại cảnh. Tư Dũng Trí lớn hơn hắn 10 tuổi, vợ cũng là diễn viên, nên vô cùng đồng cảm với sự khổ não của hắn. Mấy năm trước, Tiểu Vi cũng như thế. Một lần đi lần đến mấy tháng, khiến tôi cảm thấy mắc bệnh tương tư đến nơi. Vậy sao anh điều tiết được? Cố Hành Viễn không ngại học hỏi. Không có cách gì tốt hơn, chỉ đành mua một căn nhà gần chỗ cô ấy quay, để người nhà đi chăm sóc cô ấy. Tôi lâu lâu cũng sẽ đến thăm, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Cố Hành Viễn chau mày nghĩ ngợi. Đúng là chỉ còn cách này. Chị dâu bây giờ ít đóng phim là ý của anh sao? Tư Dũng Trí lắc đầu. Tôi nào dám, bây giờ con lớn nhanh, cô ấy sợ lơ là chúng nó nên mới ít nhận phim. Đúng rồi, nghe nói hai đứa nhỏ nhà anh rất đáng yêu. Tư Dũng Trí khoát tay. Đâu có đâu, nghịch lắm. Vừa khiêm tốn vừa không nhịn được lôi di động ra đưa cho anh đi xem. Lại thú thực, xin con sớm một chút tốt lắm, như thế thì sẽ quan tâm về gia đình hơn. Vợ tôi cũng vì thế mà không còn cả ngày mang hết tâm tư vào phim ảnh nữa. Cố Hành Viễn chống cằm khổ não. Hắn cũng rất muốn sớm có con, nhưng đã lỡ hứa với Du Yếu, cho cô 5 năm tự do. Quân tử nhất ngôn, hắn không thể nào cứu vãn được nữa. Sầu. Sau đó Tư Sủng Trí lại truyền cho hắn vài kinh nghiệm sủng thê. Cố Hành Viễn càng nghe càng nghiêm túc. Hai người đều là hai người đàn ông tài giỏi trên thương trường, hiếm lắm mới gặp nhau một lần, cứ nhiên lại nói toàn chuyện gia đình. Nói ra chắc không ai tin được. Cuối cùng cả hai vẫn cảm thấy chưa đủ, lại hẹn lần sau gặp mặt. Cố Hành Viễn lúc này mới nói mục đích gặp mặt hôm nay. Hóa ra hắn quả thật có ý kiến với Tư Sủng Nghĩa. Nếu đối phương còn tiếp tục khiêu khích, hắn không ngại ra tay chỉnh y. Tôi tra được y cũng có nhúng tay vào công ty của anh. Nếu Tư Tổng không ngại, tôi có thể thanh lý giúp anh luôn. Tư Sủng Trí lắc đầu. Dù sao cũng là chuyện trong nhà, tôi sẽ tự giải quyết. Nếu cậu ta quả thực làm chuyện xấu, cũng hy vọng Cố Tổng đừng nhúng tay, tôi sẽ tự mình xử lý. Cố Hành Viễn gật đầu. Có việc gì cần tôi giúp, anh cứ nói. Tư Sủng Trí đứng lên bắt tay hắn. Khách khí rồi, lần sau nhớ dẫn theo phu nhân đến nhà tôi ăn cơm. Vợ tôi nấu cơm ăn ngon lắm nhé. Cố Hành Viễn cũng bắt tay lại, trả lời ngắn gọn. Nhất định rồi. Tư Sủng Trí và Cố Hành Viễn vừa gặp như đã quen từ lâu. Sau đó chỉ cần cả hai có thời gian, đều sẽ hẹn nhau đi uống rượu nói chuyện. Hầu như chủ đề đều là chuyện gia đình. Sau đó nữa hai nhà cũng gần nhau, liền bắt đầu thường đến nhà. Du Yến, vợ của Cố Hành Viễn, là cô gái hoạt bát, vì chuyện gia đình mà từ lâu đã phải lăn lộn trong giới. Bất quá sau khi biết được cô Vi là giảng viên của Đại học Điện ảnh, lập tức sùng bái, gọi lão sư. Cô Vi rất thích cô sư muội đồng môn đáng yêu này, thường gọi điện cô đến ăn cơm. Diệp Huệ gửi đến bao nhiêu đặc sản, cô cũng gửi cho Du Yến, mà Du Yến càng thường mang quà đến Tư gia cho hai đứa nhỏ hơn. Lâu ngày cả hai tự nhiên trở thành bạn thân. Chuyện của Tư Sủng Nghĩa cuối cùng cũng bị Cố Vi biết. Tư Sủng Trí lại một lần nữa đuổi y về nước, đi nói thật với lão gia. Nó muốn kinh doanh, con sẽ không cản, chỉ cần nó mở miệng con sẽ giúp đỡ. Nhưng nó lại mang ý đồ xấu, muốn hại người nhà con. Bố, người như Tư Sủng Nghĩa con không tha thứ được. Lão gia bất lực thở dài, phất phất tay. Chuyện này coi như chấm hết. Ngày sinh nhật 32 của Cố Vi, Tư Sủng Trí tổ chức cho cô một bữa tiệc hoành tráng, mời quan khách khắp nơi. Thân phận và địa vị hiện tại của Tư Sủng Trí là ước mơ của nhiều người. Vợ anh Cố Vi là ảnh hậu đã sớm quay về hậu trường. Người nổi tiếng như vậy bất cứ ai cũng muốn nắm lấy chút quan hệ. Do đó những người được mời nơi ai nấy đều xuân phong đắc ý. Không được mời thì tìm mọi cách để có được giấy mời. Tóm lại giới thượng lưu kinh thành vì chuyện này mà náo nhiệt một phen. Tổ chức bữa tiệc này là vì ý của một mình Tư Sủng Trí. Kiếp này hai người quen nhau từ năm 16 tuổi, đến nay đã được 16 năm. Nhìn lại cả chặng đường, tình cảm chỉ tăng không giảm, chưa từng cãi nhau, cũng chưa từng phải buồn vì nhau. Kiếp trước yêu nhau oanh oanh liệt liệt, có triền miên, có đau khổ. Kiếp này cuộc sống của họ bình lặng như nước, nhưng tình yêu chưa bao giờ nhạt đi. Ngược lại dưới dòng chảy thời gian, nó lại càng được ủ ngon như rượu, uống một ngụm mà say một đời. Sùng Chí, sắp đến giờ rồi. Cô Vi đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra, còn phải đi trang điểm nữa. Anh cư nhiên còn ở đây giở trò lưu manh. Tư lão bản bá đạo nói. Vậy thì để họ chờ. Cố Vi rất cạn lời. Vừa nãy cô thử lễ phục cho tối nay, anh vừa nhìn thấy đã mặc kệ hết để lên người cô. Cố Vi nghĩ một hồi, lẽ nào lễ phục hở hang quá, lộ cả lưng phía sau. Bất quá anh đè như vậy y phục cũng hư rồi, tối nay chắc chắn không thể mang. Tư Sủng Trí kéo cổ áo cô xuống, hôn lên bả vai xinh đẹp, không nhịn được nói. Vợ à, em thật xinh đẹp. Cố Vi cảm nhận được sự nhiệt tình trên người anh, biết không thể đẩy anh ra được đành hối. Nhanh lên một chút. Tư Sủng Trí không vui nói. Chuyện này sao mà nhanh được? Em nghi ngờ năng lực của anh sao? Từ Dĩ Hân mang váy công chúa màu trắng, đầu đội vương miện không khác gì một công chúa xinh đẹp. Nghe anh trai nói tối nay đi dự tiệc có rất nhiều người, cũng có rất nhiều đồ ăn ngon có thể ăn đến no mới thôi. Cho nên cô bé vô cùng mong chờ. Thấy sắp đến giờ rồi mà mẹ vẫn chưa ra, cô bé liền muốn đi giục mẹ. Dĩ Hân ngồi không yên, chạy đi chạy lại ở đại sảnh, sau đó hỏi anh trai. Anh ơi, mình đi gọi mẹ được không? Dĩ Kiệt lắc đầu. Đợi chút nữa đi, con gái chuẩn bị lúc nào cũng lâu. Dĩ Hân không đồng ý. Em có lâu thế đâu. Em mấy phút là xong rồi này. Mẹ còn phải trang điểm mà. Dĩ Kiệt giải thích. Dĩ Hân bĩu môi. Em nhất là trang điểm đấy. Em ghét lắm. Sau này em sẽ không trang điểm. Vừa nãy bố vào phòng mẹ, chắc chắn là càn quấy rồi. Nếu không mẹ sẽ không trang điểm lâu như vậy. Dĩ Hân không vui nói. Mỗi lần bố đều như vậy, cứ thích cướp mẹ của hai đứa. Ở một góc độ nào đó, Khả Dĩ Hân cũng nó cũng đúng. Cuối cùng cả nhà bốn người đến muộn nửa tiếng. Lúc Tư Sùng Trí dẫn vợ và hai đứa con xuất hiện trước mặt quan khách, mọi người đều không khỏi vỗ tay cảm thán. Gia đình này đúng là nổi bật quá đi. Dĩ Hân cũng không hề nhát gan, cười tủm tỉm chào hỏi mọi người. Thanh âm ngọt ngào đáng yêu khiến mọi người muốn rụng tim. Nhưng mục đích chính của cô bé là điểm tâm, cho nên không bao lâu đã kéo anh trai đi tìm đồ ăn. Sự xuất hiện của Du Yến và Cố Hành Viễn càng khiến mọi người kinh ngạc. Hai nhà này mà quan hệ tốt với nhau, đến khi kết hợp thì đúng là không có đối thủ. Cô Vi hai năm nay đã dần dần rời khỏi giới điện ảnh, bình an quay về, nên cũng rất ít tham dự những bữa tiệc lớn. Lúc này lại đứng trong đại sảnh bữa tiệc, cô bị tiếng ồn ào làm cho đau đầu. Hơn nữa vừa nãy còn bị Tư Sùng Trí giày vò một hồi, nên cơ thể có chút khó chịu. Tư Sùng Trí dù đang nói chuyện với mọi người nhưng vẫn dồn hết chú ý lên người Cố Vi. Thấy sắc mặt cô không được tốt liền hỏi. Em không khỏe à? Cố Vi lắc đầu. Em không sao. Tìm chỗ ngồi một lát là ổn. Để anh đưa em đi. Không cần đâu. Anh ở lại tiếp khách đi. Tư Sùng Trí thực sự cũng không đi khỏi đây được. Chỉ đành gọi phục vụ đến dẫn cô đi nghỉ. Trên đường đến chỗ nghỉ có một nam nhân gọi cô lại. Cố Vi dừng lại nhìn theo phía tiếng gọi. Người đàn ông mang âu phục bước đến, rất đẹp trai, nhưng Cố Vi lại không nhớ ra mình có nên quen hay không. Nam nhân nhìn vẻ mặt của cô, cười khổ. Nhiều năm không gặp, cậu đã quên mình là ai luôn rồi. Cố Vi bỗng nhớ ra, một cái tên đã bị quên từ lâu, Cao Chiết. Thấy cô nhớ ra mình, Cao Chiết thả lỏng một hơi. Là tới đây, nhiều năm không gặp cậu vẫn như xưa. Thời gian luôn lưu lại vết tích trên mỗi người. Chỉ có người được bảo vệ rất tốt, không bị thế gian đen tối nào ảnh hưởng mới có thể nhìn thoát tục như vậy. Cố Vi vẫn như thế. Dưới sự sủng ái tràn đầy, cô ung dung tự tại, an nhàn đạm nhiên. Ngay cả thời gian cũng không thể hàn lên người cô chút vết tích nào. Cho nên cô nhìn vẫn như gái 16 tuổi năm nào, thanh nhã, thuần khiết. Cao Chiết nhịn không được nghĩ, nếu ngày đó mình và cô ấy ở bên nhau, mình có khả năng thay cô ấy che mưa chắn bão, bảo vệ cô ấy tốt như vậy không? Câu trả lời đương nhiên là không. Những năm này hắn dốc sức kinh doanh ở Bắc Kinh, nhưng sự nghiệp không thuận lợi, cũng có lúc túng quẫn đau khổ. Nếu Cố Vi theo hắn, chắc chắn là sẽ không phải sống bôn ba. Nghĩ đến đây, Cao Chiết nhịn không được tự trêu mình một câu. Còn tớ thì đã thay đổi đến nỗi cậu không nhận ra rồi. Ấn tượng về Cao Chiết trong đầu Cố Vi là thiếu niên soái khí cười như ánh mặt trời. Sau khi lên đại học, hai người chưa từng gặp mặt. Cô cũng dần quên đi người bạn qua thư nhiều năm trước, mối tình đầu kiếp trước. Người đàn ông thành thục trầm ổn trước mắt này thật sự khác xa với thiếu niên trong trí nhớ. Chả trách cô nhất thời không nhớ ra. Cố Vi lịch sự cười đáp lại. Cậu đúng là khác xưa rất nhiều. Cao Chiết thở dài. Cũng chịu thôi. Ra trường bước vào đời, hầu như chẳng mấy ai giữ được sự thuần khiết ban đầu nữa. Cố Vi gật gật đầu đồng ý với hắn. Cao Chiết lại nói. Cậu lại chẳng thay đổi chút nào. Giống như hồi mới vào đại học ấy. Quá khen rồi. Tớ đã làm mẹ của hai đứa trẻ rồi. Ừ, tớ thấy rồi. Đúng là một cặp thiên sứ. Bất quá trong lòng hắn, dù cô có làm mẹ rồi, vẫn đẹp như ngày đầu tiên. Còn cậu, đã kết hôn chưa? Hắn lắc đầu. Vẫn đơn thân đây. Cố Vi có chút ngạc nhiên. Bất kể là ngoại hình hay gia thế, hắn đều rất vượt trội. Không thể không có ai thích. Có lẽ do hắn quá kén chọn. Cô cười nói. Đừng có kén chọn quá. Cao Chiết lại cười cười. Hắn không phải cố ý kén chọn, nhưng mà là vì ký ức đẹp đẽ quá sâu sắc, nên lúc gặp được ai cũng nhịn không được mà mang ra so sánh. Nhưng hôm nay lại gặp cô, cùng cô nói chuyện, Cao Chiết nghĩ mình đã đến lúc nên buông rồi. Đoạn tình cảm chưa thể nói này, mới đầu là cố chấp, rồi trở thành chấp niệm. Chỉ là hắn kiên trì cũng vô dụng mà thôi, sớm đã nên từ bỏ. Hai người hàn huyên vài câu, Cố Vi lịch sự chào tạm biệt hắn rồi vào phòng nghỉ. Cao Chiết nhìn theo bóng cô, nhẹ nhàng thở dài. Không lâu sau, Tư Sùng Trí tìm đến. Anh thật sự không yên tâm. sợ cô không khỏe. May mà nghỉ ngơi một lúc, sắc mặt cô Vi cũng tốt hơn. Tư Dũng Trí ôm cô vào lòng hỏi, em có còn mệt không? Cô Vi lắc đầu, dựa đầu vào vai anh. Vậy lát nữa phải ra cắt bánh kem đấy. Được, ngồi với em lát nữa. Ở bên ngoài là tiếng ồn ào náo nhiệt. Ở trong phòng lại là thế giới đẹp đẽ chỉ có hai người. Cô Vi cảm thấy mình thực sự không quen với sự náo nhiệt. Yến tiệc kiểu này lần sau đừng tổ chức nữa. Tư Dũng Trí cúi đầu nhìn cô. Tại sao thế? Quá ồn. Được thôi, em không thích thì chúng ta không làm nữa. Buổi tối về đến nhà đã là 11 giờ. Sĩ Hân chơi quá mệt đã ngủ trên đường về. Lúc được bố ôm vào vẫn còn đang ngủ say. Sĩ Kiệt đứng bên nhìn, cảm thấy em gái cậu là người đáng yêu nhất trên đời. Đương nhiên, bố cậu hoàn toàn nhất trí với ý nghĩ này của cậu. Tư Dũng Trí đặt con gái xuống giường. Đến khi về lại phòng thấy Cố Vi vẫn đang đứng đó ngây ngốc. Trời lạnh thế này sao em không vào phòng? Ngắm trăng. Tư Dũng Trí ôm cô ủ ấm, cùng cô ngẩng đầu ngắm trăng. Tết năm nay không về, em muốn Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu đem tụi nhỏ về quê một chuyến. Tư Dũng Trí gật đầu. Được được. Anh có rảnh để đi không? Nhất định rảnh. Cố Vi gục vào lòng anh cười cười. Vì thế trước Nguyên Tiêu, bốn người nhà cô Vi cùng đến thành phố C. Những năm này, mỗi năm cả nhà lại về quê một lần. Có lúc là mùa đông, lúc là mùa hạ. Cho nên hai đứa nhỏ không hề xa lạ với quê mẹ. Những năm này, Diệp Huệ vẫn luôn sống một mình. Cô Vi từng nói qua chuyện tái hôn, nhưng Diệp Huệ không đồng ý. Bà cảm thấy một mình tự do tự tại càng tốt. Mà cô Vi cũng không yên tâm để bà một mình. Hai năm nay luôn khuyên bà đến chuyển đến Bắc Kinh. Nhưng Diệp Huệ không yên tâm về sự nghiệp ở đây, cho nên không nỡ đi. Bất quá tuổi cứ ngày một tăng, bà cũng bất lực tòng tâm, cảm thấy cũng nên dừng chuyện làm ăn lại rồi. Hơn nữa hai đứa cháu ngoại đáng yêu như vậy, bà cũng muốn có nhiều thời gian ở cùng với chúng hơn. Kêu Dũng Trí gọi mấy người quen tay đến tiếp quản Vi Vi vậy. Mẹ cũng nên rút lui rồi. Lúc Diệp Huệ nói vậy, cô Vi vui mừng không ngớt. Đã ra lên đường từ sớm rồi. Tư Dũng Trí ngồi bên nói. Hai năm nay ngành điện khí cạnh tranh mạnh, lợi nhuận cũng không được như xưa nữa. Còn đang nghĩ chắc nên chuyển nhượng. Nghe anh nói vậy, Diệp Huệ lại thấy tiếc, nhưng cũng không nói ra. Cũng được, hai đứa xem nên làm thế nào thì làm. Diệp Huệ lại nói với Cố Vi. Cái nhà nhỏ trấn mấy năm trước con đã để cho con bố con ở. Mẹ nghĩ lại, thôi thì cứ để luôn cho bố con ở luôn vậy. Dù sao mình cũng không thiếu. Cô Vi cười nói, mẹ là người khoan dung độ lượng nhất rồi. Thôi thôi, bớt nịnh đi cô. Đừng tưởng tôi không biết. Mỗi năm cô lại lén trông giàn đó tiền. Mẹ, ông ấy quả thật đã làm sai, nhưng vẫn là bố con. Bây giờ ông ấy cũng già rồi, con phải lo cho ông ấy chứ. Mẹ biết con hiếu thuận, cho nên mẹ cũng không hỏi con chuyện đó. Sáng hôm sau, Tư Dũng Trí đạp xe chở cô Vi đến Nhất Trung, nói muốn ôn lại kỷ niệm xưa. Nhưng không ngờ lại bị bảo vệ chặn lại, khiến Tư Dũng Trí giận điên. Nói cả cái ký túc xá trường các người là do tôi có quyên góp hết đấy. Cố Vi vỗ vỗ vai anh để anh nguôi lại, sau đó đề nghị lên núi đi dạo. Lúc đó là lần đầu tiên anh đạp xe chở cô. Lần đầu tiên anh đi ra ngoài chơi. Lần đầu tiên cô ngồi xe con trai. Đó đều là mỗi ký ức đẹp đẽ nhất. Lúc đó anh đã có mưu đồ gì với em rồi chứ gì? Đương nhiên, trước khi gặp em, anh đã lập mưu rồi. Tư Dũng Trí vô sỉ đáp. Bất quá lần đầu tiên chở em, chắc em cũng có hảo cảm với anh rồi chứ gì? Anh đắc ý nói. Cô Vi ôm vai anh, cười nói. Ai mà biết? Anh biết ngay, em đừng có chối. Xe tiến lên núi lại phát hiện con đường này đã bị chặn. Biểu hiện ghi. Phía trước đang thi công, nghiêm cấm thông hành. Xem ra không đi nổi rồi. Tư Dũng Trí thở dài. Chắc là sắp khai phá rồi. Đến cả hồi ức này cũng không cho nhớ nữa. Tư Dũng Trí không vui nói. Đi về thôi. Điều tốt đẹp nhất là hai người đã về bên nhau. Những ký ức đó, cứ để nó trôi theo thời gian vậy. Tư Dũng Trí xoay xe. Một cơn gió thổi qua. Cô Vi như nghe được tiếng cười vọng về từ nơi thiên thiếu. Trải qua nhiều thăng trầm như vậy, người đàn ông này vẫn như một ngọn núi lớn thủy chung che chắn mưa gió cho cô. Chống đỡ cả thế giới. Ai có thể có được may mắn như cô đây? Một con người lưu giữ được trái tim của cả hai kiếp. Cố Vi dán mặt sau lưng Tư Dũng Trí, ấm áp nói với anh. Dũng Trí, kiếp này bất kể là ai rời khỏi thế giới này trước, tuyệt đối phải mang theo người còn lại. chúng ta phải cùng nhau đến đại dinh xinh đẹp kia. Tư Dùng Trí nghe lời cô nói, vui vẻ cười. Đây là câu nói động tâm nhất từ xưa đến nay của cô. Được, anh dịu dàng trả lời. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện 13 cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn trong các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.